Chương 2662, 2924 đồng hồ tên Đông Hoàng, thượng. Theo của nàng một câu nói này, y vụn như bị sét đánh một dạng, trực tiếp ói ra búng máu tươi lớn, sau đó, một giây kế tiếp, hắn trực tiếp té ở trên mặt đất. Đây là cực kỳ trong thời gian ngắn liền chuyện đã xảy ra, mà đến khi y vụn ngã trên mặt đất sau đó, mọi người, mới có phản ứng lại. Vừa rồi, đó là chuyện gì xảy ra thiên sứ, mê man lấy nhìn về phía Psi Lò Kè. Làm sao, trong nháy mắt, liền phân ra tới thắng bại đâu Psi Lò Kè lắc đầu, nàng cũng không có xem tinh tường. Trên thực tế, tất cả mọi người tại chỗ, cũng không có xem tinh tường. Thẳng đến oai quỷ mở miệng, bọn họ mới có hiểu đây là chuyện gì tình. Ngươi năng lực không tệ, vẫn có thể cho ta tạo thành một chút phiền toái. Chỉ là, đã quên nói cho ngươi biết, ta cũng tương tự ủng có tâm linh cảm ứng năng lực, hơn nữa, ta năng lực cấp bậc vẫn còn so sánh ngươi cao hơn. Oai quỷ nói đến đây nói, khôi phục thành loài người dáng vẻ, nàng nhìn nằm ngã trên mặt đất co quắp không ngừng ị bùn, tiếp tục mở miệng nói ra, cảm ơn ngươi, để cho ta tiến vào ý thức của ngươi không gian. Được rồi, vẹn vẹn đúng như vậy một câu nói, tại chỗ dị nhân, liền đều hiểu đây là chuyện gì tình. Mà quân như ý cũng mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngay cả nàng cũng không nghĩ tới, Oai quỷ, còn có như vậy con bài chưa lật. Lúc đầu, hay là muốn cùng ngươi vui đùa một chút, thế nhưng, khoảng cách thời gian ước định đã sắp, cho nên, mới để cho các ngươi đã biết ta bí mật này. Oai quỷ mở miệng. Mà quân như ý hiện tại mới xem như minh bạch, vì sao, e giờ tiền sinh cung cấp tình báo danh sách ở giữa, không chút nào từng đề cập quá, Oai quỷ cũng sở hữu tinh thần khống chế năng lực sự tình. Xem ra, e giờ tiên sinh không phải cố ý che giấu tình báo, mà là ngay cả hắn cũng căn bản không biết như vậy một chuyện. Tình báo sai lầm so với không có tình báo, càng thêm khủng bố. Mà hiện tại, nhìn thế trên mặt đất dây rùa không dậy nổi ịp ủn, quân như ý trong lòng có lấy to lớn cảm giác gây náy hiện lên. Là nàng nói cho đối phương biết liên quan tới Oai quỷ tình báo, cũng là nàng mới vừa rồi chỉ điểm đối phương đối phó Oai quỷ cách làm chỉ là, ở khống chế Oai quỷ chính mình đối phó chính mình đồng thời, đầu óc của hắn bằng môn hộ mở rộng ra, cho nên, Oai quỷ có thể trong nháy mắt đánh ịp ủn. Mà càng đáng sợ hơn chính là, ịp ủn làm như vậy, thì tương đương với trên đầu mình treo một bả đạ mồ cơ kiếm, càng kinh khủng hơn địa phương ở chỗ, hắn cũng không biết thanh này kiếm tồn tại, cho nên, mới có thể trong nháy mắt, liền bị thua. Thảo nào Oai quỷ sẽ như vậy tự tin, nàng căn bản là đem chuyện này coi là một cái trò chơi mà thôi dù sao, nàng có là tùy thời kết thúc trò chơi năng lực. Quân như ý rất nhanh muốn hiểu điểm này, sắc mặt nàng, cũng phát sinh biến hóa. Đối phương, hoàn toàn đưa nàng đùa bỡn một lần, mà nàng, nhưng thủy chung trong lòng chưa từng đi ra. Đến khi nàng phản ứng kịp, lại đã không có cơ hội. Hiện tại, nàng nhìn Oai quỷ, trong ánh mắt cũng mang theo vài phần ngưng trọng. Chỉ là, rất nhanh, nàng liền buông lỏng xuống tới. Nghĩ đến ngày xưa, chính mình sở kinh doanh những chuyện kia, ánh mắt của nàng, lại trở nên kiên định đứng lên. Ngày xưa, đối mặt một đám ô mì già cấp dị nhân chính mình còn có thể chuyện trò vui vẻ, thành thạo tại bọn họ trong lúc đó mọi việc đều thuận lợi. Hiện tại, càng chưa nói chỉ là một khứ thủ ngũ cấp dị nhân Oai quỷ, nàng sẽ không minh bạch, nàng chống lại Lâm Thiên Diêu, là ngu xuẩn giường nào một việc. Mặc kệ, sau lưng nàng người là ai vậy kia, chống lại Lâm Thiên Diêu, đều là không huyền niệm chút nào. Nghĩ tới điểm này, quân như ý rất nhanh chấn tĩnh lại. Nàng nhìn Oai quỷ, đối phương liền dừng ở trước người của mình. Không tiến lên vào, cũng không lui lại. Nàng tự nhiên minh bạch đối phương dụng ý như vậy là ở với cho mình tạo áp lực. Dù sao, thiên sứ cùng ý vốn đều bị nàng dùng một loại gần như đùa giỡn phương thức cho đánh bại. Bình thường mà nói, cái này tự nhiên sẽ cho mình tạo thành to lớn tinh thần áp lực. Nếu như là bình thường người, nói không chừng liền muốn chủ động nhận thua, chỉ là, quân như ý, sẽ là người bình thường sao nàng nhưng là Lâm Thiên Diêu tỉ mỉ chọn lựa ra người nếu như Oai quỷ biết, trước mắt cái này nhìn như là người hiền lành tiểu cô nương, từng tại như vậy trên thế giới, để một đám chân chính, vượt qua xa ạ bổ cả lịch thần Dương Minh nghe tin đã sợ mất mật lời nói, như vậy, nàng còn có thể như vậy bình tĩnh sao không kiến thức quá lớn hải, chung quy lấy vi hồ bạc chính là cực hạn. Ở trong hồ hơn 10 cân cá chép gặp được trong biển không phải cẩn thận xông vào trong hồ đạm thủy cá mập con non, cũng sẽ có cảm giác về sự ưu việt, mà hoàn toàn không biết, đối phương, ở trong đại dương, là để so với hắn càng kinh khủng hơn vô số lần kình ngư cũng vì đó biến sắc đối tượng. Mà hiện tại, Oai quỷ, nhưng không biết đây hết thảy. Nàng cũng không biết, nàng đối mặt, là hoàn toàn bất đồng với nàng tưởng tượng đối thủ. Tiểu cô nương, hiện tại, có thể mang người thả rồi sao? Oai quỷ nhìn quân như ý, chậm rãi mở miệng nói ra, ta biết, có cái kia tiểu trung ở, ta không đả thương được ngươi, chỉ là, ngươi cái này hai người thủ hạ tính mệnh, nhưng ngay khi lòng bàn tay của ta ngay giữa. Nếu như ngươi cứ việc thử một chút, mặt khác, nhắc nhở ngươi một cái, nếu như ngươi dám hại hai người bọn họ tính mệnh, như vậy, nhà của ta Lâm Thiên Diêu sẽ trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt của ngươi. Mà chỗ hắn lý vấn đề phương thức, khả năng liền sẽ không giống là ta như thế ôn hòa. Quân Như Ý nhìn Mai Quỷn, không nhượng bộ chút nào nói rằng. Mà Mai Quỷn, nghe xong nàng lời này, sắc mặt dùng mình, chỉ bất quá, ngay lập tức sẽ nói ra, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao không phải, ta đây chẳng qua là đang nhắc nhở ngươi. Mặt khác, ngươi cũng có thể thử một lần, nhà của ta Lâm Thiên Diêu đại nhân, đến cùng có không có năng lực, có thể trong nháy mắt, từ Trung Quốc, đến nơi đây. Nếu như ngươi thắng, như vậy cái này nhân loại, ngươi tự nhiên có thể mang đi. Nếu như ngươi thua sẽ như thế nào? Vài quỷ lên tiếng. Đối phương rõ ràng chính là một cái bình thường người, thế nhưng, lại làm cho nàng cảm thấy trở nên đau đầu. Nàng nhưng là biết, Lâm Thiên Diêu cường đại. Nhà của ta Lâm Thiên Diêu đại nhân, chỉ sợ sẽ đem hai người các ngươi tính mệnh, đều lưu ở cái này địa phương. Đương nhiên, ngươi cũng có thể làm đây là ta đối với uy hiếp của ngươi, tuy là, trong mắt của ta, cái này là đối ngươi lời khuyên. Quân Như Ý thanh âm là như vậy bình tĩnh, chỉ là cũng không quả nhiên làm cho cảm giác sợ hãi.